Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính. Chương 33, Spoil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Sầm Sầm. Cảm xúc ấm áp, nhưng cũng thể hiện được cách suy nghĩ của anh. Rất lâu sau Tô Sầm Sầm vẫn không nói gì. Một lúc sau, cô gỡ tay Bách Thanh ra. Đây là chuyện của tớ. Đây không phải là chuyện mà một cuộc họp báo đơn giản có thể giải quyết được. Giữa cô và Vu Hoàn, có một mâu thuẫn không thể hòa giải. Tránh được lần này, thì chắc chắn vẫn còn có lần sau. Lần sau nữa, cô không tàn nhẫn một chút, thì không bao giờ có thể thoát khỏi Vu Hoàn. Nhưng Bách Thanh lại không hiểu. Anh chỉ cảm thấy hiện tại Tô Sầm Sầm đã đâm đầu vào ngõ cụt. Dù ai có nói gì cũng không chịu quay đầu. Nguyên văn là Duan New Treo Chiên. Để tâm những chuyện vụn vặt, xoáy vào chỗ có vấn đề, đi vào chỗ bế tắc, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Bách Thanh ngày càng rõ. Sự tức giận trong lòng không ngừng dâng lên, lời nói ra cũng không có giới hạn. Chuyện của cậu, thì ra tớ nói nhiều như vậy cậu cũng chỉ cảm thấy là tớ đang lo chuyện bao đồng thôi có phải không? Được, vậy thì sau này tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Tô Sầm Sầm ngồi trên giường, trơ mắt nhìn Bách Thanh đi ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng. Rầm, đi thật rồi, hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh. Thật ra có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau mà, cãi nhau không tốt, nhiệm vụ yêu đương còn chưa hoàn thành đó. Tô Sầm Sầm nằm ngửa trên giường, lấy MU bàn tay che mắt, không thèm để ý đến nó. Hệ thống vẫn còn đang bức ép. Bây giờ cô đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp đó. Mì im miệng lại đi. Tô Sầm Sầm thờ ơ nói. Chắc chắn cậu ấy không đồng ý đâu. Cách chương.